Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, xây địa điểm. Giang Kiều sau khi lên nết đảo tiếp tục đi theo Dược Động Hạch Tử công hội lan lộn. Gây sự tình, khoảng cách ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ kết thúc còn có một thiên. Mặc thì quy đoán được thời gian triệu tập trong công hội thành viên chủ lực bắt đầu ở Bạch Lan Đức. Đảo bên trên tìm nổi lên phong thủy bảo địa. Hôm nay Dược Động Hạch Tử công hội phải ở Bạch Lan Đức đảo bên trên đánh một khối kế địa đến. Nếu không ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Mặc thì quy cũng không biết có thể hay không lại gọp đủ nhiều người như vậy. Nhưng hòn đảo này công lược độ khó vẫn còn có chút vượt ra khỏi Giang Kiều dữ liệu. Mặc thì quy lựa chọn thổ địa tiêu chuẩn cơ bản là cái gì Giang Kiều không biết. Nhưng hắn đang đi ra nơi trú quân 2 cây số không tới chỗ liền tiến vào một cái lĩnh chủ cấp loài. Rồng lãnh địa, viêm bạo muốn bắt đầu. Khí công luyện khí thả niệm khí cháo. Mặc thì quy lớn tiếng hướng về phía sau lưng khí công các nhà chơi hô lên âm thanh. Bọn họ chính tại đối phó là một cái 53 cấp lĩnh chủ viêm giống long. Đặc thù chính là chỉ là đứng ở nơi này chỉ long thân cạnh sẽ mất máu. Chỉ là một cái viêm giống long độ khó còn chưa phải là rất lớn. Coi như thánh linh đệ nhất công hội mọi người có thể làm được không chết một người điều kiện tiên. Quyết thông quan. Nhưng vấn đề là Dược Động Hạch Tử công hội đồng thời đối mặt là 2 cái viêm giống long. Con thứ 2 cũng viêm bạo rồi. Quái vật này không nói phải trái hả? Công hội thành viên trong có người hô to. Thê đội thứ 4, 3 giờ vị trí chạy. Mặc thì quy quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Viêm giống long tuyệt đối là một vị hợp cách, boss. Giống như là thánh linh bên trong anh hùng cấp độ khó boss đều có kỹ năng nó đa số đều có. Giống như là bây giờ phạm vi cực lớn toàn bộ bình AOE. Ra giòn chạm thử sẽ miểu sát AOE. Mặc thì quy ở khai hoang trong lúc thật đúng là chưa nghĩ ra làm như thế nào tránh. Chỉ có dựa vào niệm khí sư môn niệm khí cháo có thể miễn cưỡng phòng ngự một chút. Con thứ 2 viêm bạo cũng chỉ có thể chạy. Ở Mặc thì quy biểu hiện bên trong thê đội thứ 4 bên trong lần thứ 2 viêm bạo có 3 người huyết. Điều lại biến thành trắng xám. Chửi thề một tiếng, mạch già phê đại lão lại chết. À, đây chẳng phải là khả nhạc cuồng nhiệt công hội sao? Ngươi có người hay không tính? Cho nên khả nhạc cuồng nhiệt công hội chiến đấu pháp sư vì sao lại một mực xen lẫn trong đội ngũ? Chúng ta bên trong... Giang Kiều cũng không biết khả nhạc cuồng nhiệt công hội vị kia chiến đấu pháp sư tại sao sẽ một mực xen lẫn trong Dược Động Hạch Tử công hội trong. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao thành công tốn 70 vạn mua một quả ngoan. Thạch cứ điểm chi thạch. Này cái cứ điểm chi thạch Giang Kiều đoán hẳn là một vị người đi đường bán cho hắn. Về phần ra nãi bất ra giới. Ở công lược trong lúc Giang Kiều cửa sổ hệ thống liên tiếp bắn ra nhiều cái nhắc nhở. Chúc mừng player tàn tâm đang tọa độ 131, 234, 231 thành lập chính mình cứ điểm thâm uyên thần điện. Thế giới, tàn tâm, ha ha ha ha ha. Lão Tống, các ngươi đánh lại chậm một chút ta liền dẫn người tới PK các ngươi á. Chúc mừng player ra nãi bất ra giới đang tọa độ 1234, 131, 231 thành lập chính mình cứ điểm xin cho ta tiền. Chúc mừng player trầm mộng đang tọa độ 423, 532, 412 thành lập chính mình cứ điểm hắc phong trại. Mẫu thân ôi chao, hắc phong trại là hắn nương cái gì thổ vị tên. Quá xuất diễn đi, Giang Kiều nhìn không ngừng soát bình đủ loại cứ điểm thành lập nhắc nhở. Người chơi đang xây cứ điểm thời điểm có thể lựa chọn có hay không công khai. Nhưng đại đa số người chơi lựa chọn công khai chính mình cứ điểm vị trí. 8 đại công hội bên trong đã có 7 đại công hội thành lập chính mình cứ điểm. Ngoan Thạch cứ điểm khế ước, Xây cứ điểm thông báo là tử sắc, cho nên phi thường nổi bật. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Dược Động Hạch Tử không đem mình cứ điểm loại chôn xuống rồi. Hội trưởng, chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác trước xây một cái? Trong công hội mặt thành viên bắt đầu dần dần cảm thấy hai cái viêm giống long có chút khó có thể đối phó, thủ xây không giành được liền chọn tốt nhất. Mặc Thì Quy nói, ta hỏi qua Phồn Tinh, bất đồng địa hình có thể sẽ không có cùng thêm được. Lĩnh chủ càng mạnh thuộc tính lại càng tốt. Phồn Tinh là làm sao biết? Hắn không phải là một cái sử quan sao? Sẽ còn thăm dò địa chất. Cuộc chiến đấu này ngay tại Giang Kiều nhổ nước bọt có ích rồi 3 giờ. Mới giết chết này hai cái viêm giống long. Trên người bọn họ vờn quanh hỏa hệ dần dần tắt. Cuối cùng đi ra mấy bước vô lực ngã trên đất. Trong đội ngũ thợ săn người chơi bắt đầu tiến lên bóc lấy những thứ này viêm giống trên thân rồng. Tài liệu, loại này, bóc lấy, hệ thống Giang Kiều cũng là lấy đúng dịp. Các nhà chơi bên trong không thể nào thật có khả năng đem nhiều thể trạng dài đến 15 thước. Dị giới quái vật cho bóc lấy được không còn một mống đổ phu. Chỉ sợ trong hiện thực là lớn nhất thành thạo giết heo tượng cũng làm không được. Cho nên sinh hoạt chức nghiệp bên trong có bóc lấy này một kỹ năng người chơi. Sẽ căn cứ người chơi bóc lấy vị trí tới nhất định xác suất khen thưởng người chơi trên người quái. Vật tài liệu thực tế, giống như là Mặc Thì Quy phái đi ra ngoài vị kia phụ trách bóc lấy thợ săn đang bận ở viêm giống. Long trên đầu quơ đao. Từ nơi này hạ đao có đại khái suất bóc vào tay viêm giống trên thân rồng rác. Bóc lấy hệ thống lười biếng địa phương là người chơi chỉ cần ở phía trên vung xuống mấy đao là có. Thể mang quái vật tài liệu thực tế bóc lấy xuống. Một cái lĩnh chủ cấp quái vật đại khái có thể chém 20 đao trái phải liền sẽ biến thành bạch cốt. Còn lại cái gì cũng vào hải lam trong bụng. Hội trưởng, tìm được những thứ này tài liệu thực tế. Vị kia kêu, ẩn nấp hôm nay ăn cơm chưa, người chơi đem từ. Hai cái viêm giống trên thân rồng bóc lấy xuống tài liệu thực tế đều giao cho Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy để cho công bằng mang thanh giao dịch bên trong toàn bộ tài liệu thực tế cũng tiệt đồ. Phát đến công hội trong đám, những thứ này đều là công hội vật liệu, hắn không thể tự mình vận dụng. Hai cái viêm giống trên thân rồng sản xuất rồi một đống lớn đồ vật. Giống như là cái gì viêm giống long giác, viêm giống vảy rồng, viêm giống cánh màng loại đồ vật. Tổng cộng có 67 cái. Mặc Thì Quy hiện tại giai đoạn còn không biết những thứ này tài liệu thực tế có ích lợi gì. Có khả năng nhất tác dụng là lấy tới chế tạo trang bị. Toàn bộ tài liệu thực tế giai đoạn hiện tại hữu dụng nhất là hai quả viêm giống long mẫu tinh. Viêm giống mẫu tinh, sử thi, khác, xây đạo cụ nói rõ. Phong tồn số lớn thiết nguyên tố cùng số ít viêm giống tinh thạch mẫu tinh. Viêm giống tinh thạch là viêm giống long bạn sinh kết tinh. Ẩn chứa trong đó cuồng bạo hỏa hệ lực lượng. Hiệu quả, bỏ vào cứ điểm trong đất bùn sau một đoạn thời gian có thể sinh thành số lớn mỏ thiết và viêm giống. Thạch, viêm giống thạch cùng mỏ sắt yêu cầu người chơi tiến hành khai thác. Mỏ sắt, viêm giống tinh thạch, các ngươi có ai học kiến trúc? Mặc Thì Quy lấy ra Ngoan Thạch cứ điểm loại hỏi thăm chính mình trong công hội người chơi. Cứ điểm xây cùng chọn địa điểm loại sự tình này Mặc Thì Quy cũng không dám lơ là. Ta lên thành đại học hệ kiến trúc tốt nghiệp. Mụ mụ hữu cầu khiếu vào lúc này nhấc tay nói, lại là. Hội trưởng Hà, ngươi cảm thấy ở trong thật tế chỗ này thật có thể xây nhà sao? Ngoặc kép. Dược Động Hạch Tử công hội chúng nhân nhìn quanh trái phải một cái mắt. Bọn họ bây giờ vị trí địa phương là Bạch Lan Đức Đảo, một nơi lộ thiên nham tương trong đất. Mặc Thì Quy bên người đứng địa phương chính là một nơi hồ dung nham. Thỉnh thoảng sẽ còn bắn ra một lượng nổi giận diễm hạt. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống là có thể xây nhà địa phương. Dĩ nhiên chủng tộc là ác ma, một loại lời nói hẳn rất phù hợp bối cảnh thiết lập. quỷ dị là hồ dung nham chung quanh hay lại là xanh tươi tốt rừng rậm. Tạo hồ dung nham phía trên dốc đứng đi, có nhất định cao thấp kém. Hơn nữa tầm mắt cũng rất tốt. Trong công hội một vị khác thành viên đề nghị, Mặc Thì Quy chính là mang ánh mắt nhìn về phía kiến trúc cao tài sinh mụ mụ hiếu cầu khiếu. Đừng nhìn ta hả, hội trưởng, loại này có nham tương đất sét đều biến thành kết tinh. Thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một cái long địa phương. Không có ở đây ta chuyên nghiệp đo lường trong phạm vi hà. Mụ mụ hiếu cầu khiếu mặt đầy bất đắc dĩ. Nói, ít nhất chúng ta chuyên nghiệp sách giáo khoa trong không nói đối phó thế nào long loại sinh. Vật này, ta môn học tự chọn bên trong cũng không đổ long. Vậy thì xây hồ dung nham phía trên đi. Mặc Thì Quy chỉ huy trong đội mọi người đi tới hồ dung nham phía trên. Nơi này tầm mắt quả thật tốt vô cùng. Có thể loáng thoáng nhìn thấy cái đảo bên bờ mới bắt đầu cứ điểm. Ở dược động hạch tử công hội cứ điểm trở nên hùng vĩ sau khi mới bắt đầu cứ điểm, người chơi cũng có thể nhìn thấy dược động hạch tử công hội cứ điểm. Đến lúc đó các đại công hội sợ không phải muốn lẫn nhau cướp kỳ quan nha. Giang Kiều cũng nhìn thấy rừng rậm các nơi còn lại công hội thành lập cứ điểm. Bọn họ mục tiêu đều là nhất trí. Đó chính là hết sức có thể ở mới bắt đầu cứ điểm nhìn thấy. Các nhà chơi quần áo đều đã ăn mặc như vậy. Tao tức giận, Giang Kiều không cảm thấy bọn họ xây nhà cũng sẽ theo quy củ. Cho nên sau này khả năng tình huống là lên đảo NPC hoặc là đáng yêu tân người chơi vừa vào cái đảo. Ngẩng đầu một nhìn ra xa, đã nhìn thấy trên đảo một đống lớn kỳ kỳ quái quái kiến trúc. Mặc Thì Quy không nghe thấy Giang Kiều nhổ nước bọt. Hắn thâm hít thở một chút, cực kỳ trang trọng cầm trong tay ngoan thạch cứ điểm loại chôn vào trước. Mặt đất sét chính giữa. Có hay không kích hoạt ngoan thạch cứ điểm loại? Là hay không? Mặc Thì Quy dĩ nhiên lựa chọn là. Một giây kế tiếp lại vừa là một cái nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngoan thạch cứ điểm loại gia trì bên trong. Mời người chơi lui về phía sau. Một bò ánh sáng từ Mặc Thì Quy vùi sâu vào cứ điểm chi trung làm. Trung tâm khuếch tán, một mực lan tràn tới đại khái 350 thước vuông phạm vi. Đồng thời ngoan thạch cứ điểm loại cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Mấy giây ngắn ngủi chung trong thời gian biến thành một cây cao đến 19 mét cổ thụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục